Siêu cấp tiên y, chương 111, diễn đàn Internet trường học kêu loạn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sở dĩ Trương Văn Trọng vội vã rời đi là bởi vì hắn cảm ứng được cấm chế trong nhà đang bị người xúc động tới từ lần trước Tiêu Hà xúc động cấm chế trong nhà hắn, đồng thời lúc bị bắt còn tuyên bố anh em kết nghĩa của hắn sẽ đến báo thù thay hắn. Trương Văn Trọng liền cẩn thận, ở trong cấm chế để lại một đạo tâm linh ấn ký, chỉ cần có người xúc động cấm chế, trước tiên hắn liền có thể cảm ứng được. Trên đường chạy về nhà, Trương Văn Trọng nhịn không được trong lòng thầm nghĩ. Lần này là ai xúc động cấm chế được bố trí? Chẳng lẽ là anh em kết nghĩa của Tiêu Hà sao? Tới cũng thật nhanh, đợi khi Trương Văn Trọng chạy về đến nhà, người xúc động cấm chế trong nhà hắn đã sớm đi mất không gặp tung tích. Thế nhưng hắn cũng không cảm giác thất lạc, đưa tay đem chiếc kính tròn nhỏ đặt trên cửa lấy xuống. Ở trong khu nhà cũ này, hầu như từng nhà đều có treo loại kính nhỏ, mục đích chính vì trừ tà ngăn tai, có hữu hiệu hay không cũng không biết. Chỉ ít có thể làm cho tâm trạng an ổn. Nguồn, Trương Văn Trọng đi vào trong phòng, đóng cửa lại, đặt chiếc kính tròn nhỏ lên trên mặt bàn, trong miệng niệm tụng hai câu chú ngữ, ngón trỏ tay phải ở trên chiếc kính nhỏ nhẹ nhàng điểm lên, trên mặt kính nhất thời hiện lên từng đạo nước gợn rung động. Một đạo quang mang màu xanh thẳm từ trong mặt kính phóng ra, ở trước người Trương Văn Trọng liền hình thành một đạo quang mạc. Màn hình, không sai, chiếc kính tròn nhỏ này cũng là một kiện pháp khí. Kiện pháp khí này gần như chỉ là nhất phẩm, không có lực công kích cũng không có lực phòng ngự. Công hiệu của nó cũng chỉ có thể ghi lại gương mặt người xúc động tới cấm chế. Mặt khác nó còn có một công hiệu, chính là đuổi sợ những cô hồn dã quỷ, gọi là tị quỷ kính, cũng chính là nó. Ở trên quang mạc màu xanh thẳm, rất nhanh liền hiện ra thân ảnh hai nam tử. Vóc người của hai nam tử rất khác nhau, vừa lúc một cao một lùn, một béo một gầy, cực kỳ thích hợp phối hợp đối xứng một chỗ. Hai nam tử đầu tiên làm gì đó trên cánh cửa trước nhà Trương Văn Trọng thật lâu, bởi vì cấm chế, bọn họ dù dùng hết cả người thế võ, cũng không sao mở cửa ra được. Sau đó hai người không cam lòng, có ý đồ trèo qua phía sân thượng lan can lẻn vào trong phòng. Hạ chàng cuối cùng tự nhiên là cũng giống như Tiêu Hà từ trên sân thượng rơi xuống phía dưới. Bất quá hai người bọn họ cũng là cao thủ, thân thủ thật tốt, trong lúc rơi xuống, còn có thể thi triển diêu tử phiên thân, vừa đúng đặt mình trên mặt đất bên dưới, tránh việc bị rơi xuống trong vườn hoa. Từ đó, hai người không chút cam lòng đứng ngay dưới lầu nhìn lên sân thượng nhà Trương Văn Trọng, cuối cùng cũng chỉ đành phẫn nộ rời đi. Thực lực hai người này cũng ngang ngửa Tiêu Hà, hẳn đều là địa cấp hậu kỳ. Chỉ nhìn qua phản ứng của hai người, Trương Văn Trọng đã nhìn ra được thực lực tiêu chuẩn của bọn họ. Ngay lúc này điện thoại di động của hắn cũng vang lên, là do Đàm Thanh gọi tới. Quy, Trương ca phải không? Chúng tôi vừa tra được Tiêu Hà đích thật là có hai người anh em kết nghĩa, đều là trùm buôn thuốc phiện ở vùng phía nam, trên người phạm rất nhiều án mạng. Bọn họ ngoại trừ võ công mạnh mẽ, còn sở trường về súng ống, anh ngàn vạn lần nên cẩn thận. Tôi đã biết, Trương Văn Trọng nói, tôi vừa gặp qua bọn họ. Đàm Thanh lại càng hoảng sợ, vội vã hỏi. À, anh đã gặp qua hai người bọn hắn. Anh không sao chứ? Trương Văn Trọng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, tôi nhìn thấy bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không thấy tôi. Vậy là tốt rồi. Đàm Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nguyên trái tim đang treo cao, lúc này đã thả lỏng xuống tới. Suy nghĩ một chút, nàng còn nói. Trương ca, nếu không tôi phái vài người đến bảo hộ anh. Thôi, tôi không quen mỗi ngày bị người đi theo. Trương Văn Trọng cự tuyệt ý tốt của nàng, lại nói. Hơn nữa nếu như hai người kia thực sự hướng tôi hạ thủ, hình cảnh bình thường chỉ sợ không có tác dụng giúp đỡ gì, trái lại còn có thể gây trở ngại đến tôi. Đàm Thanh nghĩ lại cũng phải, hình cảnh bình thường chống lại cao thủ địa cấp hậu kỳ, dù cho có súng trong tay, cũng đã khó có thể ứng phó. Hơn nữa hiện tại đã biết được hai anh em kết nghĩa của Tiêu Hà đã tiến nhập Ung Thành, đội hình cảnh của bọn họ phải đem toàn bộ công phu tìm kiếm tung tích của hai người kia trong thành thị, dù sao hai người kia không chỉ là tội phạm truy nã trong toàn quốc, đồng thời còn là phần tử khủng bố bạo lực cực kỳ nguy hiểm. Cho nên lực lượng hình cảnh bây giờ cũng có cảm giác như trứng chọi đá, vì vậy khi Trương Văn Trọng cự tuyệt tiếp thu sự bảo hộ của hình cảnh, nàng cũng không kiên trì. Đàm Thanh căn dặn. Trương ca, trong khoảng thời gian này anh ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu như gặp phiền phức thì nên bắn điện thoại trước tiên. Được, tôi đã biết. Trương Văn Trọng đáp, ngay lúc định cắt điện thoại, Đàm Thanh đột nhiên nói một câu. Ác, được rồi Trương ca, chuyện này anh đừng nói với Giai tỷ, tôi cũng không muốn chị ấy lo lắng hãi hùng. Ác, được tôi đã biết. Tuy rằng miệng Trương Văn Trọng đáp ứng, thế nhưng trong lòng hắn cũng không nghĩ ra, vì sao ta phải đem chuyện này nói cho Vưu Giai. Lắc đầu, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, liền cắt điện thoại.